Vô tận cường hóa, chương 401, Hắc ám chi tâm, góc truyện audio.com. Trầm Dịch ở một tòa tòa thành hải bên cạnh cảng nhìn thấy Lão Mạnh, khi hắn nhìn thấy Lão Mạnh thì cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Đây vẫn là hắn nhận thức Lão Mạnh tự cho là lỗi lạc, trường kiếm du hiệp, hào khí can vân sao. Lão Mạnh trước mắt khoác một kiện đầu bồng màu đen, cơ hồ đem cả người đều che lên, dù vậy, Trầm Dịch vẫn rõ ràng nhìn thấy hốc mắt của Lão Mạnh, một đôi mắt phần trắng nhiều phần đen ít. Chỉ là 7 ngày không thấy, hắn giống như lập tức già hơn 10 tuổi, trên mặt xuất hiện từng đạo nếp nhăn, cả người đều gầy hơn một vòng. Liếc mắt một cái nhìn liền giống với phạm nhân mới từ trong khổ lao đi ra, khi đối mặt Thái Dương thậm chí còn có biểu tình nao núng. Lão Mạnh, người như thế nào đem chính mình làm thành như vậy? Ôn Nhu kinh hô lên, nàng bắt lấy tay của Lão Mạnh. Nguyên bản bàn tay to hữu lực hiện giờ có nhiều gai nhọn lởm chởm như trào kê, ha ha ha ha, đúng là không thể tưởng tượng đi. Lão Mạnh phát ra tiếng cười chua xót, ngươi nói đúng, Ôn Nhu, loại đồ vật này không thể học. Chế tác sinh vật bất tử làm huyết nhục của ta bị thi khí xâm nhập, đem ta biến thành bộ dáng quỷ quái này, thanh âm của hắn không hề tục tăng. Ngược lại dẫn theo dày đặc quỷ khí, nói mơ hồ không nên lời, nhưng mới qua 7 ngày thôi mà Ôn Nhu kêu lên, xác thực mà nói. Là 168 giờ, Ôn Nhu trong lòng phát lạnh, ngươi nói ngươi 7 ngày này sẽ không ngủ, đúng vậy. Chưa từng có một phút đồng hồ nghỉ ngơi, liều mạng bắt người, chế tác, lại bắt người, lại chế tác, thân thể của Lão Mạnh run rẩy vài cái. Mấy ngày nay ta liền giống như nhập ma, hoàn toàn đắm chìm ở bên trong, ta nghe được lời kêu gọi ở trong lòng. Khi nghe đến những người đó khóc thét cùng thê thảm gọi, thế mà ta sẽ toàn thân cảm thấy sung sướng. Ta hoàn toàn say mê khoái cảm mà giết chóc cùng huyết tinh mang đến, giống như cao trào đến, làm cho người ta muốn ngừng mà không được, trời ạ. Là nguyền rủa bà đồng huyết tinh, Ôn Nhu tuyệt không tin tưởng bản tính của Lão Mạnh sẽ tàn nhẫn như thế. Khuôn mặt khô gầy kia của Lão Mạnh tươi cười một tia khó coi, đúng vậy, thẳng đến ngày hôm qua ta trong lúc vô ý nhìn đến mặt mình. Ta bị bộ dáng của ta hoảng sợ, sau đó ta mới ý thức được cái nguyền rủa kia là thật, ta trúng nguyền rủa, lòng bị xâm nhiễm. Vốn loại nguyền rủa này nếu không có hấp dẫn sẽ không sao, có lẽ chờ chúng ta trở về đô thị sẽ bị tiêu trừ, chính là ta rất tham. Ta không nên học tập nó, nguyền rủa bị dụ phát, hắn nhìn Ôn Nhu, nói ta đã sa đọa. Ôn Nhu giật mình nhìn Lão Mạnh. Nàng bắt lấy vai của Lão Mạnh, không, Lão Mạnh, ngươi còn có cơ hội, ngươi xem ngươi bây giờ còn thanh tỉnh. Chỉ cần ngươi lập tức buông tha cho đồ vật kia, ngươi còn có thể khôi phục lại, không thể nào, Lão Mạnh lắc lắc đầu. Ta rất rõ ràng chính mình đang gặp cái gì, quyển trục chế tạo sinh vật bất tử là một loại thuật triệu hồi phi thường cường đại. Chỉ cần có đủ tài liệu cùng thời gian, ngươi có thể có được một chi quân đội hoàn chỉnh. Nhưng là đại giới của nó là sẽ bị loại thi khí này cùng oán niệm ăn mòn, nó không thuộc loại thương tổn, chỉ sẽ cải biến bộ dáng của ngươi. Cho ngươi nhìn qua dọa người một ít, càng giống một gã pháp sư vong linh mà thôi, ngươi là chiến sĩ, không phải pháp sư vong linh, vậy không phải rất tốt. Một cái pháp sư vong linh có được năng lực cận chiến, gặp quỷ, Ôn Nhu mắng, không cần lại khăng khăng một mực. Ngươi thật muốn biến chính mình cuối cùng thành một khối bộ xương khô sao, đừng khuyên hắn nữa, vô dụng, hắn không quay đầu về được. Trầm Dịch giữ chặt Ôn Nhu, lắc đầu với nàng, vô luận là tâm bị nguyền rủa, hay là lực lượng hắn hướng tới, hay là trạng thái hiện tại của hắn. Hắn đều trở về không được. Ôn Nhu đem ánh mắt xin giúp đỡ về hướng Trầm Dịch, hắn đã cứu mạng của ta, Trầm Dịch, hãy giúp hắn. Trầm Dịch cười khổ, vấn đề là hắn bản thân không cần trợ giúp, hoàn toàn tương phản, là chúng ta cần hắn trợ giúp. Ôn Nhu không nói gì. Lão Mạnh ha hả cười gượng lên, thanh âm khàn khàn mà khó nghe, nói rất đúng, là các ngươi cần trợ giúp của ta, về phần ta, không phải là xấu một ít sao? So sánh với lực lượng cường đại tính là cái gì, ta biết ý tưởng này không đúng, chỉ là trong lòng lại nói cho ta biết đó là điều đúng. Theo ta vào đi, ta cho các ngươi nhìn xem một ít tiểu ngoạn ý mà ta mới chế tác. Mọi người đi theo Lão Mạnh đi vào tòa thành của hắn. Ôn Nhu cũng không có nhìn đến cảnh tượng địa ngục mà nàng tưởng tượng, phòng thực sạch sẽ, chỉ có một ít dụng cụ cùng dược vật. Thậm chí còn có tiên thang mới nấu cong nóng hầm hập, chỉ là bên trong có cái gì thì khó mà nói, không cần lo lắng, Lão Mạnh nói. Nơi này không phải là địa phương ta chế tạo bất tử sinh vật, dù sao nơi này là khu vực phạm vi của hải cảng. Âm thanh kêu gào sẽ mang đến cho ta phiền toái không cần thiết, nơi này là trưng bày thất. Chủ yếu dùng để an trí một ít bất tử sinh vật ta mới nghiên cứu ra, chúng nó có một chút dùng tốt lắm, có một chút thì vô dụng. Một bộ xương bạch cốt khô có 6 cánh tay lảo đảo địa đi tới vì bọn họ mở ra cửa nhỏ cầu thang, Lão Mạnh chỉ bộ xương khô này. Bộ xương khô 6 tay, một loại sản phẩm thất bại, ta từng hy vọng chúng nó có thể trở thành lực lượng chủ công cận chiến của ta. Có được lực công kích cường đại, đáng tiếc chính là sinh mệnh lực của chúng nó rất yếu ớt, không đủ sinh mệnh chống đỡ. Chúng nó căn bản không có tư cách trở thành binh chủng cận chiến, vì thế ta dùng nó đến cho ta làm chút tạp dịch, Trầm Dịch thuận miệng nói. Có lẽ ngươi có thể cho chúng nó trở thành binh chủng viễn trình, một cái có thể hơn 3 cái bình thường, chủ ý không tồi. Nhưng cũng cần vũ khí trang bị gấp 3 lần, ta không có nhiều thời gian cùng tinh lực như vậy đi tìm vũ khí cho chúng nó. Cho nên ta cuối cùng ý thức được đó là một ý tưởng không khả thi, liền đem tinh lực chuyển rời đến bộ xương khô nguyên tố, vào đi. Nhìn xem một trong những tác phẩm mà ta đắc ý nhất, Lão Mạnh mang theo bọn họ tiến vào một gian phòng, bên trong rõ ràng có một bộ xương khô màu đen. Nhìn xem thuộc tính của nó, Lão Mạnh cười với Trầm Dịch nói, Trầm Dịch sử dụng tinh thần tìm kiếm, bộ xương khô hắc ám, sinh mệnh lực 600. Lực phòng ngự 20, lực công kích 30, có được kỹ năng 1 hắc ám ẩn nấp 2 tiến công hắc ám 3 tử vong nô dịch, Lão Mạnh từ từ nói. Của ngươi tinh thần tìm kiếm còn có không biết một bộ phận, tỉ như bộ xương khô hắc ám có được năng lực hành động rất mạnh. Tốc độ của nó tương đương với một mạo hiểm giả có 30 điểm thuộc tính nhanh nhẹn, tiến công hắc ám là công kích nguyên tố, lực thương tổn 60 điểm. Tuy rằng không quá cao, nhưng mà có được tính ổn định rất mạnh. Cuối cùng là nô dịch hắc ám làm cho nó có thể đem một cái sinh mệnh thể bị giết trực tiếp chuyển thành một bộ xương khô hắc ám. Bất quá nô dịch hắc ám chỉ có thể sử dụng một lần, hơn nữa bộ xương khô hắc ám bị chuyển hóa cũng không có năng lực nô dịch hắc ám. Mọi người hoảng sợ, Trầm Dịch bật thốt lên, đây không phải sinh vật bất tử cấp thấp, trung cấp, Ôn Nhu khó hiểu. Vậy ngươi là như thế nào đột phá hạn chế này, Lão Mạnh từ từ trả lời, hắc ám chi tâm làm cho ta trở nên khát máu mà điên cuồng. Đồng thời cũng cho ta năng lực cường hóa bất tử sinh vật, có trả giá thì cũng phải có thu hoạch, Ôn Nhu kêu lên, ngươi trả giá nhiều lắm. Lúc này mới 7 ngày, ngươi nhìn xem ngươi đã muốn biến thành bộ dáng gì, còn như vậy đi xuống. Nếu không bao lâu thời gian ngươi sẽ chỉ còn là thi thể biết đi, thừa dịp ngươi bây giờ còn thanh tỉnh, chạy nhanh thu tay lại đi. Lão Mạnh ngoảnh mặt làm ngơ, vốn ta còn có một chút thứ tốt, tỉ như huyết cương thi, tỉ như nữ yêu hắc ám. Bất quá xem ra các ngươi không có hứng thú quá lớn, hiện tại theo ta nói tìm ta có chuyện gì đi, vốn chỉ là cần ngươi giúp một chút, hiện tại xem ra. Ngươi có thể sẽ cho ta càng nhiều trợ giúp, tìm địa phương tâm sự đi, phòng khách trên tầng 3 của tòa thành. Lão Mạnh đang lắng nghe Trầm Dịch nói chuyện, Trầm Dịch đi thẳng vào vấn đề, ta phải xử lý Diablo. Con mắt của Lão Mạnh trừng trừng suýt nữa xông ra hốc mắt, mặc dù lấy khỏa hắc ám chi tâm điên cuồng mà phệ huyết của hắn hiện tại. Đang nghe đến Trầm Dịch nói chuyện cũng kiềm chế không được trong lòng hồi hộp cùng kinh hoàng, ngươi đang nói giỡn sao? Diablo là boss cuối cùng của độ khó thứ tư, ngươi ngay cả độ khó thứ ba cũng không nhất định có thể đả thông, ta biết cho nên chúng ta cần nhân thủ. Vô dụng, Lão Mạnh lắc đầu, ta kiến thức qua Beria biến thân thành Diablo, thực lực của tên kia thật sự quá mạnh mẽ, Beria phát huy ra bộ phận thực lực. Mọi người căn bản không ở một cái đẳng cấp, đã không phải là vấn đề mà số lượng có thể giải quyết. Nó có được kỹ năng quần công siêu đại diện tích phất tay toàn bộ phạm vi mấy trăm thước trong lúc đó là khu vực công kích của nó. cùng năng lực quần công của nó so sánh, mạo hiểm giả bên cạnh ngươi cũng chỉ có phạm vi quần công lớn nhất không đến 1/10 của nó. Thương tổn không đến 1/3, đối phó chúng ta, nó chỉ cần liên tục phóng hai cái kỹ năng quần công, chúng ta liền toàn bộ đều chết. Lần trước có thể sống được đều là may mắn, không chỉ có là may mắn, Trầm Dịch trả lời, phải cảm tạ Beria, nó cho chúng ta biết thực lực của Diablo. Đồng thời cũng chỉ ta một phương hướng có thể giết chết nó, phương hướng gì, bốn ma vương liên thủ. Trầm Dịch nói xong xuất ra máu của Anda Kelly, máu của Đô Đốc Pharaoh còn có máu của Beria, chúng ta đều biết ở trong bối cảnh thế giới hắc ám. Tam đại ma thần là bị bốn ma vương đuổi ra khỏi địa ngục. Cứ việc đó là tứ đại ma vương được sự hiệp trợ của ngàn vạn quân đoàn địa ngục mới làm được điểm ấy, nhưng không thể phủ nhận. Khi bốn địa ngục ma vương hợp cùng một chỗ, chúng nó có được lực lượng có thể đối đầu với ít nhất một ma thần, Ôn Nhu tiếp lời. Chúng ta hiện tại đã có được ba bình máu ma vương địa ngục, còn kém máu của vô tội ác Asmodan, cũng là máu của ma vương địa ngục. Chỉ cần có thể tập hợp đủ bốn bình máu ma vương địa ngục, sau đó từ bốn người chúng ta sử dụng nó, là có thể có được lực lượng tạm thời cùng ma thần một trận chiến, có phải ngươi điên rồi, lão mạnh kêu lên. Dùng bốn bình máu của ma vương địa ngục đi đổi lấy khả năng giết chết ma thần Diablo, không nói đến có thể thành công hay không, cho dù thành công. Cũng là mua bán lỗ vốn, ít nhất có thể đổi huyết thống ma thần, có lẽ ở giá cả không quá thích hợp, nhưng ngươi có biết thứ huyết thống này? Quan trọng chất lượng không quan trọng số lượng, Trầm Dịch cười, lão mạnh cảm thấy đầu to lên, nói, căn bản không có khả năng. Cho dù các ngươi sử dụng bốn bình máu ma vương địa ngục cũng chỉ có được một bộ phận thực lực của ma vương địa ngục. Cái đó và bốn ma vương địa ngục chân chính là hai chuyện khác nhau có tính chất hoàn toàn bất đồng. Chỉ tính đến sinh mệnh lực của các ngươi liền xa xa không đủ, ngoài ra các ngươi cũng chỉ có thời gian 3/3 đi chiến đấu. Các ngươi không thể nào ở thời gian 3/3 có thể liền giết chết nó, sinh mệnh lực của ma Diablo ít nhất hơn 1 vạn điểm. Có lẽ là 2 vạn hoặc là càng nhiều hơn, nó cho dù đứng ở đó cho các ngươi đều giết thời gian rất lâu. Trầm Dịch lại theo văn chương lấy ra đồ vật khác, thần thánh tị nạn quyển trục. Sau khi sử dụng ở trong phạm vi 1010m chế tạo một chỗ tránh nạn thần thánh, trong chỗ tránh nạn hết thảy công kích đều không có hiệu quả. Độ ưu tiên 200, thời gian hữu hiệu 30 phút, đây là thu hoạch trong nhiệm vụ lỗ cao nhân, như thế nào lại trong tay các ngươi? 1 vạn điểm cộng thêm một cái du, bi cấp D theo trong tay huynh đệ thường ra mua xuống, lúc trước nhiệm vụ chỗ tránh nạn thần bí. Do huynh đệ thường ra lấy được, hai huynh đệ này ở trong giải rác mạo hiểm giả có thực lực cực mạnh, có thể bắt cũng không ngạc nhiên. Trầm Dịch sau khi cùng cô gái áo trắng nói qua. Chuyện thứ nhất chính là cho Kim Cương dùng nhiều tiền theo trong tay huynh đệ thường ra đem quyển trục này mua xuống. Lão mạnh tạc lưỡi không thôi dùng 1 vạn điểm mua quyển trục tiêu hao, bút tích này tuyệt đối không nhỏ. Cũng có thể thấy được quyết tâm của Trầm Dịch bất quá hắn vẫn là lắc đầu, vậy vẫn như cũ không đủ. Cho nên chúng ta còn cần chuẩn bị phương diện khác khiến cho mạo hiểm giả khác giúp chúng ta cùng nhau tác chiến. Chẳng sợ bọn họ có thể tiêu hao Diablo một chút sinh mệnh, đã có nhiều thêm 1 phần sức lực cũng tốt, bọn họ sẽ không đồng ý. Chúng ta không cần bọn họ đồng ý, Trầm Dịch thực khẳng định nói, chúng ta chỉ cần bọn họ giúp chúng ta giết chết vô tội ác. Thời điểm đạt được máu vô tội ác đem ma thần Diablo triệu hồi ra là được, hắn lấy ra mặt nạ ma thần, lão mạnh có chút hiểu được. Không trâu bắt chó đi cày, đúng vậy, vậy ngươi muốn ta giúp ngươi làm cái gì, Trầm Dịch cúi đầu nghĩ nghĩ, hồi đáp, một trận chiến Kuras. Chúng ta tổn thất 3 người, ở trước khi giết vô tội ác, chúng ta còn phải trải qua một trận chiến gian nan, bởi vì ta cần bắt được quyển trục kỹ năng. Có thể tiến thêm một bước tăng lên thực lực của chúng ta, nhưng bởi vì nhiệm vụ thôi phàm khắc có thể làm cho chúng ta tổn thất càng nhiều nhân thủ. Theo ta phỏng chừng, nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ này, ít nhất sẽ chết 7-8 người, có thể càng nhiều, lão mạnh có chút hiểu được. Khi bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ thôi phàm khắc lo lắng đến chênh lệch thực lực cực lớn. những người còn lại khẳng định sẽ không cùng ngươi lại đi giết boss cuối, bằng vào bản thân các ngươi, nếu muốn xử lý vô tội ác căn bản không thể. Liền càng miễn bàn giết Diablo, đúng vậy, Trầm Dịch gật đầu thừa nhận, đây là một cái phương án liên tục liền giống như đi cầu thang. Phải một bước tiêu sái đi lên, trung gian thiếu một bước cũng không thể, cùng ta lại có quan hệ gì, ngươi hẳn là biết. Chúng ta là từ nhiệm vụ thứ ba bắt đầu làm, nhiệm vụ thứ nhất thứ hai, chúng ta cũng chưa hoàn thành, phải, ta là cố ý, lúc ấy sở dĩ làm như vậy. Chủ yếu muốn lợi dụng một bộ phận mạo hiểm giả không có cơ hội thoát ly danh sách tử vong. Bức bách mọi người đi trước thời gian giải quyết nhiệm vụ khó đối phó, đương nhiên còn có nguyên nhân khác, may mắn là như thế này ta mới có thể thừa cơ mà vào, ha ha, đúng là phương pháp của ngươi, đồng thời lấy được ích lợi lớn nhất. Còn để cho người khác không lời nào để nói, nhưng lần này không được, nếu muốn làm cho bọn họ cùng ta cùng đi nhiệm vụ cuối. Nhất định phải có lý do làm cho bọn họ không thể không đi, quyển trục thăng cấp kỹ năng là đồ vật tốt, chỉ cần chúng ta bắt thôi phàm khác. Nhất định sẽ có người tranh mua, vốn bọn họ không có thực lực cùng chúng ta cạnh tranh, nhưng nếu chúng ta buông ra một cái lỗ hổng, buông tha cho một ít quyển trục không cần, bọn họ nhất định sẽ bốn phía tranh đoạt khi tất yếu thậm chí sẽ nguyện ý lưng đeo nợ nần nhất định. Trầm Dịch không có nói thêm gì nữa, Lão Mạnh cũng đã bừng tỉnh đại ngộ. Bọn họ sở dĩ có gan mắc nợ là bởi vì còn có hai cái nhiệm vụ dễ dàng nhất không có giải quyết đối với bọn họ mà nói. Là phương thức tốt nhất bọn họ có thể hoàn lại nợ nần, mà sau khi bọn họ gánh chịu nợ nần. Đột nhiên có người ở trước bọn họ đem nhiệm vụ thứ nhất thứ hai toàn bộ cướp đi, Kim Cương tiếp lời. Bọn họ sẽ lập tức hãm thân hoàn cảnh nguy hiểm, bọn họ sẽ phát hiện, trừ bỏ cường công nhà tù oán hận, bọn họ đã không đường có thể đi. Chẳng sợ khiếm một chút điểm huyết tinh, bức bách bọn họ chỉ có thể đà thông độ khó thứ ba, Lão Mạnh lạnh lùng nói. Mà ta chính là người được chọn tốt nhất hoàn thành hai nhiệm vụ kia, đem bọn họ đẩy vào con đường chết, phải không? Dù sao bọn họ tuyệt đối không thể tin tưởng ta một người có thể một mình hoàn thành hai nhiệm vụ. Ngươi có biết hay không, ngươi làm như vậy tương đương đem ta trở thành công địch của tất cả mạo hiểm giả, Hồng Lãng cười lạnh. Ngươi đều nhanh trở thành công địch của nhân loại, còn sợ mấy tên mạo hiểm giả, Trầm Dịch từ từ nói, lần này nhiệm vụ xuống dưới. Có thể còn sống trở về sợ là không có mấy người, người còn lại sợ ngươi cũng tốt, hận ngươi cũng thế, cũng không là đối thủ của ngươi. Ngươi phí hết tâm huyết, giết chết nhiều người như vậy, chế tác rất nhiều sinh vật bất tử. Mục đích cuối cùng không phải là muốn đi hoàn thành nhiệm vụ sao, chúng ta đem hai cái nhiệm vụ đơn giản nhất tặng cho ngươi, là thứ ngươi cần nhất. Ngươi tất nhiên sẽ đi làm, yêu cầu duy nhất của ta, là ở trên thời gian phối hợp tốt với chúng ta. Ngươi phải ở đấu giá hội sau nhiệm vụ thôi phàm khắc lại hoàn thành hai nhiệm vụ này, đối với ngươi mà nói cũng không khó, đúng không? Đương nhiên không khó, Lão Mạnh cười lạnh, Trầm Dịch ta đã cho ta có hắc ám chi tâm. Đã muốn là ngươi điên cuồng nhất phệ huyết nhất trong huyết tinh đô thị, cũng không nghĩ đến ngươi so với ta còn muốn ngoan độc. Ngươi đây là đem tất cả mọi người hướng tử lộ a, xem như vậy đi, từ bi của ta chỉ dùng ở trên người bằng hữu, Trầm Dịch không sao cả nói, Nga. Đúng rồi, sau khi hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất thứ hai, ngươi nếu có hứng thú cũng có thể đến nhà giam oán hận. Không cần lo lắng những mạo hiểm giả này, bọn họ cần lực lượng của ngươi, tuyệt đối không dám oán hận ngươi. Huống chi còn có nhóm của ta duy trì ngươi, mặt khác ta còn tính toán hướng ngươi mua nước thuốc thể chất, đương nhiên. Ta sẽ cấp ra một cái giá tuyệt đối thật tốt, ta cũng không tính toán cùng Diablo chiến đấu, ta nếu đem kế hoạch nói cho ngươi. Lại không thể hại ngươi, ta chỉ cần ngươi trợ giúp chúng ta đả thông nhà giam oán hận. Ngươi hoàn toàn có thể ở thời điểm chúng ta giết chết vô tội ác rời đi nơi đó, trước khi ta không có được máu của vô tội ác. Ta không có khả năng gọi ra Diablo, đương nhiên, nếu ngươi nguyện ý, ngươi có thể lưu một ít bộ xương khô hắc ám và vân vân giúp ta, ta có thể ra tiền mua. Dù sao chúng nó cũng không thể mang ra ngoài, có thể bán đi chẳng phải là tốt nhất, Lão Mạnh cúi đầu suy tư một hồi, rốt cục hắn gật đầu nói. Được rồi, xem ở phân thượng chúng ta cũng từng là bằng hữu một hồi, ta có thể giúp ngươi, bất quá ngươi để lại cho ta một người. Tiện cho chúng ta liên hệ, thuận tiện cũng có thể giúp ta tác chiến, giảm bớt một ít áp lực. Trầm Dịch gật đầu, La Hạo từ giờ trở sẽ đi theo ngươi. Hắn có quang hoàn lãnh đạo vừa lúc đối với ngươi hữu dụng, còn điểm tích phân ngươi có thể độc hưởng tất cả tiền lời, thiếu một người. Ngươi như thế nào hướng những người khác công đạo? Trầm Dịch thả ra trạng thái dịch kim trúc Terminator ở Trầm Dịch đích chỉ thị hạ. Nó biến thân thành bộ dáng của mập mạp, Trầm Dịch cười nói, có nó ở đây, không có vấn đề, như vậy, hợp tác khoái trá. Lão Mạnh vươn ra thủ chảo khô gầy của hắn, hợp tác khoái trá, cách chương.